Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 84, che chở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Lý Kỳ đến bắt mạch cho Hoắc Bằng Cảnh. Sau khi bắt mạch xong, Hoắc Bằng Cảnh chậm rãi chỉnh lại tay áo, hỏi Lý Kỳ, tình hình thế nào? Lý Kỳ cười khẩy, hỏi ngược lại, người mong muốn tình hình thế nào? Hoắc Bằng Cảnh nghe câu này đã hiểu được câu trả lời. Hắn không giận sự chế nhạo của Lý Kỳ, chỉ mỉm cười nhấp một ngụm trà rồi chuyển sang chuyện khác. Độc tố trong cơ thể ta, với khả năng của ngươi, nếu không thể giải trong thời gian ngắn, liệu có ảnh hưởng đến phu nhân của ta không? Lý Kỳ nhướng mày, cười mỉa mai, giờ ngươi mới nhớ ra hỏi vấn đề này, có phải đã quá muộn rồi không? Thật kỳ lạ, những lời quan tâm nhạt nhẽo như vậy lại có ngày được nghe từ miệng của một kẻ lạnh lùng vô tình như Hoắc Bằng Cảnh. Lý Kỳ vốn nghĩ rằng Hoắc Bằng Cảnh cũng giống mình, là người máu lạnh, nhưng không ngờ, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Hoắc Bằng Cảnh đã thay đổi. Hoắc Bằng Cảnh sắc mặt hơi căng thẳng, nhíu mày hỏi. Thật sự sẽ có ảnh hưởng sao? Ảnh hưởng lớn lắm sao? Có nguy hiểm đến tính mạng của nàng không? Lý Kỳ trong lòng cười khẩy, nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, đáp. Với tần suất quan hệ của các ngươi, ngươi nghĩ sao? Lý Kỳ nhớ lại cái ngày Hoắc Bằng Cảnh vội vàng gọi y đến để khám cho một người già bệnh, liền thấy buồn cười. Y tưởng lần này cũng có thể thấy vẻ mặt ngớ ngẩn đó trên mặt Hoắc Bằng Cảnh, nhưng Hoắc Bằng Cảnh chỉ khẽ cúi đầu, sau đó nhìn chằm chằm Lý Kỳ một lúc, như đã hiểu ra. Hoắc Bằng Cảnh nói, có vẻ như ngươi sống quá thoải mái rồi. Lý Kỳ thất vọng hừ một tiếng, nói, có gì đâu, ngươi lo lắng quá rồi, ngươi chỉ bị dính một chút ngọc hoàng tuyền, sẽ không ảnh hưởng đến bảo bối của ngươi đâu, yên tâm đi. Chỉ có điều, hai người không thể có con. Ngọc Hoàng Tuyền tuy không ảnh hưởng đến nàng ta, nhưng sẽ ảnh hưởng đến con cái của các ngươi. Nếu sinh con, có lẽ 10 phần chết 9, dù có sống sót cũng phải chịu đựng nhiều đau khổ. Ngươi tự mà suy nghĩ, Lý Kỳ nhìn Hoắc Bằng Cảnh, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu nói. Nhưng điều này với ngươi cũng chẳng là gì, vì ta nhớ ngươi không cần con cái. Đó là suy nghĩ của Hoắc Bằng Cảnh trước đây, Lý Kỳ xoa cằm, lại nghĩ. Nhưng trước đây Hoắc Bằng Cảnh cũng không có hứng thú với nữ nhân, đâu ngờ có ngày lại mê mẩn trốn ôn nhu này. Hoắc Bằng Cảnh nghe vậy, im lặng một lúc rồi nói. Ta hiểu rồi, hắn không có ý định có con cái, người khác cần con để nối dõi tông đường. Hắn không cần, hắn thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc giữ lại bất cứ thứ gì cho hậu thế. Chết rồi thì sao, hắn cũng không quan tâm. Nhưng Triệu Doanh Doanh dường như rất muốn có con. Hắn nhớ lại lời Triệu Doanh Doanh đã nói hôm đó, trong tưởng tượng của nàng, họ sẽ có con cháu đầy đàn. Nàng là người tình cảm, nếu hai người có con mà không thể bảo vệ, chắc chắn nàng sẽ đau lòng. Hoắc Bằng Cảnh không muốn nàng đau lòng, nên khi độc tố trong cơ thể hắn chưa được giải quyết, thì chờ thêm chút nữa. Huống hồ nàng tuổi còn nhỏ, không vội, vậy thuốc tránh thai dành cho nam nhân uống đối với người cũng không khó. Hoắc Bằng Cảnh mỉm cười nói với Lý Kỳ. Lý Kỳ hừ một tiếng. Đương nhiên, ngươi cần thì lát nữa ta sẽ bảo người mang đến. Được, Hoắc Bằng Cảnh nói. Lý Kỳ hừ lạnh, lại cười. Ngươi thật là quá bảo vệ tiểu nương tử của ngươi, ngay cả thuốc tránh thai cũng không muốn nàng uống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Bằng Cảnh chỉ mỉm cười không nói gì. Hắn đã quyết định bảo vệ nàng, tự nhiên sẽ không để nàng phải chịu khổ chút nào. Lý Kỳ nhìn vẻ mặt dịu dàng của hắn, rõ ràng là đang nghĩ đến nàng ta, không khỏi rùng mình, lại thêm chút ngạc nhiên hỏi. Thực ra ta luôn tò mò, tiểu bảo bối của ngươi có gì thu hút ngươi đến vậy? Thú thật, ta chưa từng tưởng tượng được ngươi lại thích một nữ nhân như vậy. Hoắc Bằng Cảnh cười nhẹ, nàng rất đáng yêu, y không thấy vậy. Lý Kỳ hừ một tiếng, không định tiếp tục chủ đề này, xoay người rời đi. Lại nghe Hoắc Bằng Cảnh nói. Trong vòng 3 năm, ngươi có cách nào chữa dứt độc trong cơ thể ta không? Lý Kỳ không quay đầu. 3 tháng, thực tế, y đã có một số manh mối, chỉ là không biết có khả thi hay không. Nói xong, Lý Kỳ bước ra khỏi phòng. Trên hành lang, Lý Kỳ gặp Hồng Miên đang đến mời Hoắc Bằng Cảnh dùng bữa. Hồng Miên từ xa đã thấy bóng dáng của Lý Kỳ. Nàng có ấn tượng sâu sắc với Lý Kỳ vì vị tiên sinh này khi nói chuyện với cô gia luôn rất kiêu ngạo. Nhưng cô gia lại khoan dung cho y, hơn nữa, Lý Kỳ lúc nào cũng có bộ mặt khó chịu, trông không dễ gần, Hồng Miên hơi sợ y, đang do dự không biết có nên tránh đi không, Lý Kỳ đã đến gần, rõ ràng không thể tránh được. Hồng Miên đành phải cúi đầu hành lễ, gặp qua Lý Kỳ tiên sinh. Lý Kỳ không có ấn tượng gì về Hồng Miên, chỉ nhớ nàng là nha hoàn bên cạnh phu nhân của Hoắc Bằng Cảnh. Y nghĩ Triệu Doanh Doanh chỉ là một mỹ nhân nhưng trống rỗng, có lẽ nha hoàn của nàng ta cũng thế. Lý Kỳ không để ý đến Hồng Miên, đi thẳng qua nàng. Hồng Miên thở phào nhẹ nhõm, nhìn theo bóng dáng Lý Kỳ đi xa thì lẩm bẩm. Thật là dữ dằn, rõ ràng là một tiểu bạch kiềm. Đúng là phí phạm gương mặt đó, nàng nghĩ rằng giọng mình rất nhỏ, không ngờ Lý Kỳ nghe thấy rõ ràng. Lý Kỳ dừng chân, y nghe thấy gì? Tiểu bạch kiềm, ai, y, hừ, thật nực cười. Y ghét nhất bị gọi là tiểu bạch kiềm. Y từ khi sinh ra, thì môi đỏ răng trắng, không giống nam tử, mà giống nữ tử. Vì thế y không ít lần bị người trêu chọc, hoặc nói đúng hơn là bị ức hát. P. Sau đó, gia đình gặp chuyện, y lưu lạc, trở thành nô lệ. Những người trong tộc đều trở thành nô lệ, những đứa trẻ từng tự cho là nam tính hơn y, cũng bị cuộc sống tàn khốc đè bẹp, không còn chút tự tôn. Không ai còn chế giễu y là tiểu bạch kiềm, thậm chí, nhờ gương mặt này, y có được cơ hội sống khác. Vị ngự y giả nói, thấy y có duyên, tìm cách đưa y ra khỏi đống nô lệ, nhận làm đồ đệ. Lý Kỳ từng thở phào nhẹ nhõm, vì y nghĩ có lẽ cái mặt này cũng không hoàn toàn vô dụng. Nhưng sau này, y mới biết vị ngự y giả đó nhận y làm đồ đệ vì điều gì. Là vì D, C, B, N, S, H, N. Y nhớ ánh mắt ghê tởm của lão giả đó khi nhìn y, mỗi khi nghĩ đến đều muốn nôn. Sau đó, khi lão giả đó đè y xuống, y đã giết ông ta. Lẽ ra khi đó y đã chết, nhưng Hoắc Bằng Cảnh đã cứu y. Từ đó, Lý Kỳ thay đổi, không còn là thiếu niên ngoan ngoãn hiền lành, bắt đầu trở nên lạnh lùng, khó đoán. Lý Kỳ tỉnh lại từ ký ức, quay phát người, chắn đường Hồng Miên. Y nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, Hồng Miên giật mình, hỏi. Lý Kỳ tiên sinh, có chuyện gì sao? Lý Kỳ lạnh lùng nói, những lời cô vừa nói, ta không muốn nghe lần thứ hai. Hồng Miên kinh hãi gật đầu, ta biết rồi, xin lỗi, ta có việc, xin phép đi trước. Hồng Miên bị dáng vẻ tức giận của Lý Kỳ làm cho hoảng sợ, vội vàng rời đi. Nàng ôm ngực, trong lòng càng thêm sợ hãi Lý Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Kỳ nhìn bóng dáng hoảng sợ của Hồng Miên, cười tự giễu, đâu có tiểu bạch kiềm nào đáng sợ như hắn. Sau buổi trầu về, tâm trạng của Thụy Dương Vương không tốt. Một mặt, ông ta bực tức vì bị Hoắc Bằng Cảnh mỉa mai, mặt khác, ông ta thấy vui vì Hoắc Bằng Cảnh trúng độc. Ông ta sớm muộn gì cũng sẽ đạp cái tên họ Hoắc đó xuống dưới chân. Thụy Dương Vương cảm thấy lòng ngực phập phồng, trêu chọc con chim yêu quý của mình. Quay đầu, ông thấy Trần Kính Chi đang chuẩn bị ra ngoài. Trần Kính Chi cũng nhìn thấy vương gia Thụy Dương, tiến lên hành lễ. Nhi tử thỉnh an phụ vương. Thụy Dương Vương ừ một tiếng, hỏi, người định đi đâu? Trần Kính Chi im lặng một lúc, hắn cũng không biết mình muốn đi đâu, chỉ muốn yên tĩnh. Hắn vẫn còn bực bội vì chuyện với Vũ Cơ kia. Phụ vương, trong viện của con mới có thêm một người, là Vũ Cơ của Phồn Lâu. Trần Kính Chi nghĩ một lúc, rồi báo cáo. Thụy Dương Vương không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này. Thêm một người thì thêm, chỉ cần tự mình thu xếp. Nhưng có một điều, ngươi chưa thành thân, trước khi chính thê vào cửa, tốt nhất đừng có con. Con biết rồi, Trần Kính Chi thở dài không ra tiếng. Thụy Dương Vương nhìn nhi tử mình, lại nói, ta nhớ ngươi thích tiểu thư nhà Thừa An Hầu. Trần Kính Chi không phủ nhận, ừ một tiếng. Thụy Dương Vương xoa con chim trong lồng, nói, Thừa An Hầu với Thụy Dương Vương phủ cũng xem như là gia thế tương đương. Quan trọng nhất, Thừa An Hầu có danh tiếng cao, luôn không ủng hộ các phe phái trong triều. Nếu có thể kết thông gia, sẽ là lợi thế lớn cho mình. Nếu thích, sao không cầu hôn? Thụy Dương Vương hỏi, Trần Kính Chi ngạc nhiên, không biết mở miệng thế nào, nói Trịnh Khê không thích hắn. Hắn nhiều lần bày tỏ, đều bị Trịnh Khê lạnh lùng từ chối. Thụy Dương Vương nhìn nhi tử, cười. Con à, ngươi còn trẻ lắm. Chuyện hôn nhân đại sự, cha mẹ đặt đâu con mồi đấy. Nàng ta có thích ngươi hay không, là điều không quan trọng nhất. Phụ vương chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có muốn cưới nàng ta không? Trần Kính Chi đương nhiên là ước ao. Con muốn, Thụy Dương Vương nói. Vậy được rồi, ngày mai ta sẽ bảo mẫu thân ngươi đến Thừa An Hầu. nói chuyện này. Trần Kính Chi lòng tràn đầy hy vọng, tưởng như đã thấy cảnh mình và Trịnh Khê kết thành phu thê hạnh phúc, nhưng nghĩ đến thái độ của Trịnh Khê lại có chút bất an. Đa tạ phụ vương, Trần Kính Chi cảm ơn, lui ra. Hắn rời khỏi phủ vương, tìm Bằng Hữu. Bằng Hữu đương nhiên hỏi về chuyện hôm qua. Trịnh cô nương cảm động lắm đúng không? Trần Kính Chi thở dài, không nói gì. Nhưng Bằng Hữu đã đoán được kết quả từ thái độ của hắn, cười xòa. Trần Kính Chi nhớ lại lời phụ vương nói, tâm trạng càng thêm rối bời, liền cùng Bằng Hữu uống rượu, tạm gác lại những chuyện này. Hôm sau, Thụy Dương Vương Phi đến thăm nhà hầu gia, chưa chính thức đề cập chuyện hôn sự, mà chỉ đề cập một cách ngẫu nhiên. Dù sao, nếu Thừa An Hầu không muốn, nói ra cũng không hay, vẫn phải thăm dò trước. Thừa An Hầu rất hài lòng với mối hôn sự này, nhưng nghĩ đến nhi nữ bướng bỉnh của mình, lại thở dài. Ta sợ không thể trả lời ngay, để ta thuyết phục Khê Khê thêm. Thừa An Hầu nói chuyện với Trịnh Khê, Trịnh Khê nghe tin Hoắc Bằng Cảnh thành thân, lòng đã chết, cuối cùng cũng thay đổi thái độ. Mẫu thân không cần nói nữa, con sẽ thử tiếp xúc với thế tử nhiều hơn. Thừa An Hầu nghe nhi nữ cuối cùng cũng chịu thử chấp nhận Trần Kính Chi, trong lòng vô cùng vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thụy Dương Vương Phi nói chuyện này với Trần Kính Chi, Trần Kính Chi cũng vô cùng phấn khích. Chỉ có Triệu Uyển Nhiên nghe tin này, sắc mặt trở nên u ám. Cách chương.